Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1176, chương 108, sư phụ. Rối rít trong màn mưa, ai cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện như vậy một màn biến hóa. Ta kinh ngạc đến ngây người, càng nhiều là khẩn trương. Theo đại môn từ từ mở ra, phảng phất là nghe thấy mình đánh trống một loại nhịp tim. Phốc thông, vang dội toàn bộ thiên địa. Ta có thể cảm giác một mực chặt nương tựa ta. Có chút si ngốc ngây ngốc lăng thanh nãi nãi thân thể cũng đang run rẩy. Nàng rõ ràng liền thần trí không rõ. Tại sao có thể có phản ứng như vậy? Đó nhất định là người trí thân. Thật chẳng lẽ là sư phụ ta? Cái ý niệm này vừa nhô ra, ta liền căn bản không có biện pháp đi ngăn cản. Ta linh giác vào lúc này một chút dùng cũng không có. Ta cái gì cũng dự cảm không ra. Ta không nhịn được đang nghĩ. Đồ chơi này chẳng lẽ cũng với coi bói như thế. Đặt tại chính mình tối chuyện khẩn yếu thượng sẽ không linh. Ta trong đầu ý nghĩ ngổn ngang. Khẩn trương đến cổ họng khô nhớ ra giết ói cảm giác. Ở cái thế giới này. Ở cái sân thượng này. Duy nhất đối pháp vò bên dưới cửa mở ra không thèm để ý chính là những hắc bào nhân kia. Ngay cả vừa mới cái kia vô cùng liều lĩnh thần cũng sắp xếp làm ra một bộ khó tin dáng vẻ nhìn pháp. Đàn môn từ từ mở ra. Ta cho là như vậy. Bất quá ta nghĩ sai. Còn có một người khác căn bản cũng không để ý. Đó chính là Lâm Hiểu Hoa. Ở nơi này loại ta rõ ràng vô cùng khẩn trương dưới tình huống. Ta lại cảm giác hai tay nàng lau ta mặt. Sau đó dụng lực bài ta mặt. Nhìn về nàng. Thực ra, vào thời khắc ấy, ta thật rất nóng nảy. Bất đắc dĩ nữ nhân này lực lượng so với ta tưởng tượng đại. Cộng thêm ta là bức họa cái kia trận văn. Dùng tâm đầu huyết. Hao tổn tâm thần lại quá nhiều. Một mực thuộc về một loại miễn cưỡng chống đỡ trạng thái suy yếu. Chớ nói chi là trước còn sử dụng cấm thuật cho nên. Ta căn bản là không có cách kháng cự lực lượng của nàng. Hết lần này tới lần khác đối với cái này cái giúp nữ nhân ta. Ta không thể mắng lại không thể đánh. Trên thực tế, nữ nhân này cho ta cảm giác dị thường kỳ lạ. Nàng có một loại để cho người ta. Ít nhất là để cho nam nhân không thể kháng cự ma lực. Ít nhất ta không quá làm cho rõ ràng cho nên. Vào thời khắc ấy, trong mắt ta dọi vào là một tấm hờn dỗi vô cùng mặt. Mang theo 3 phần oán trách, 7 phần ngượng ngùng, hướng ta càng đến gần càng gần. Mặc dù ta cuống cuồng muốn nhìn hướng bên kia, có thể phải thì phải thoát khỏi không lực lượng của nàng. Trong lúc nhất thời mặt nghẹn đỏ bừng, mà ở bên kia, vốn là bởi vì kia phiến đại cửa bị mở ra bị hấp dẫn toàn bộ chú ý lực thần bỗng nhiên liền như là bom nổ. Lại quên yêu nhã thi triển hắn thuật pháp, mà là không giải thích được hướng chúng ta xông lại. Bước chân hắn âm thanh lấn át hoa lạp lạp tiếng mưa rơi. Đông đông đông, lộ ra hết sức nặng nề. So với bước chân hắn âm thanh càng nặng nề là hắn ngữ khí. Hắn không có tiếng giống, chỉ là trầm thấp lại mang theo mấy phần tuyệt vọng nói đến. Lâm Hiểu Hoa, người dừng tay, Trần Thừa Nhất. Người thật sẽ chết. Một màn này nhìn như hương diễm, kỳ thực náo nhiệt sự tình. Hiển nhiên trừ người trong cuộc, không dẫn nổi bất luận kẻ nào chú ý. Hắc bào nhân sẽ không có cảm giác, áo xanh nhân cũng không ý. Lăng thanh nãi nãi canh không có bất kỳ giác ngộ. Ngay cả này rối rít mưa lớn bày ra không nhìn chúng ta thái độ. Hạ được càng phát ra đại. Thiểm điện cùng tiếng sấm vẫn không có dừng lại. Chỉ là tần số trở nên càng phát ra chậm, uy thế cũng nhỏ rất nhiều. Ở phân dương mưa lớn hạ, trên bầu trời chợt lại thoáng qua một tia chớp. Chốc lát ùng ùng tiếng sấm lần nữa vang dội toàn bộ sân thượng. Bất quá, nó đã không hề hung ác phá hư cái gì. Trong nháy mắt này, thần cách chúng ta khoảng cách bất quá hơn 10 mét. Lăng thanh nãi nãi run rẩy càng phát ra lợi hại. Tựa như cùng bối cảnh một loại hắc bào nhân cùng áo xanh nhân. Như thế nguy nhưng bất động. Cuối cùng, là Lâm Hiểu Hoa cách ta càng ngày càng gần mặt. Cùng rõ ràng đã đánh vào trên mặt ta hô hấp cùng mới vừa rồi một khắc kia nhanh chóng hôn ta một. Chút bất đồng, Lâm Hiểu Hoa thật giống như rất hưởng thụ chậm như vậy, chậm đến gần cảm giác. Cho tới ta đang dẫy giụa không dưới tình huống, cũng không biết nàng là không phải cố ý. Tiếng sấm vạch qua, đang mơ hồ giữa, ta thật giống như nghe một cái thanh âm. Lăng Thanh a, này Tam Oa Nhi như vậy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi thế nào bất kể một chút. Ta ý là, ít nhất ngươi hướng hắn cái mông hung hăng đá một cước mới đúng a. Rõ ràng tiếng sấm cũng không nhỏ. Ta vì sao lại nghe như vậy một cái thanh âm? Ta chẳng lẽ là huyễn thính sao? Bởi vì ở tiếng sấm che giấu hạ, cái thanh âm kia là như thế mơ hồ, chỉ là coi như là huyễn thính. Vào thời khắc ấy, ta hốc mắt thoáng cái liền nhiệt ta được không? Nước mắt thoáng cái liền mơ hồ ta mi mắt. Ta rõ ràng là không ngại cười to khóc giống. Nhưng không biết tại sao vào giờ khắc này, liền thì không muốn khóc lên. Ta cố gắng mở to con mắt, dùng sức có chút ngửa đầu, để cho lạnh giá nước mưa đánh vào ta nóng bỏng trên mí mắt. Tốt cố gắng hóa giải loại này nóng bỏng mang đến nội tâm đau đớn. Kỳ dị là Lăng Thanh nãi nãi vào giờ khắc này bỗng nhiên liền ngừng run. Mà Lâm Hiểu Hoa nhưng là nghẹo đầu kinh ngạc nhìn ta. Khả năng nàng không hiểu ta tại sao liền thoáng cái lệ nóng doanh tròng đi. Tiếp đó, ta cảm giác một cái chân không dùng quá sức, thật đá vào trên cái mông ta. Ta nguyên bản là có chút suy yếu, cộng thêm tâm tình kích động không có chú ý, thân thể liền không nhịn được lảo đảo một cái. Mà Lâm Hiểu Hoa vào lúc này thiên về trời không có lương tâm buông ra bưng ta mặt thủ ở nơi này. Loại quán tính dưới tác dụng, ta không thể ức chế hướng trên mặt đất nhào tới. Trên đất lạnh giá nước mưa nhào tới trên mặt ta thời điểm, trong mắt ta đầy ắp đã lâu lệ nóng rốt cuộc không nhịn được hòa lẫn trên mặt đất nước mưa. Cơ hồ là dâng trào mà ra. Lăng Thanh, người thật đúng là đá hắn. Lần này thanh âm là rõ ràng như vậy. Ta quả đấm thoáng cái nắm chặt. Bởi vì ta muốn cố gắng nhịn được từ trong cổ họng xông tới. Muốn lớn tiếng khóc xung động, biến thành nhỏ bể tiếng rên gì. Nếu không đây, ngươi có ý kiến gì? Lần này thanh âm rõ ràng là Lăng Thanh nãi nãi. Nàng, không phải là si ngốc ngây ngốc sao? Dĩ nhiên không có, ngươi chỉ là đá quá nhẹ. Cái thanh âm kia là rõ ràng như vậy. Rõ ràng đến ta cho là mình là đang nằm mơ. Cho là mình lại vừa là đang nhìn cái gì thần bí CD. Mới có thể rõ ràng như vậy nghe thanh âm của hắn. A, khác che giấu. Ngươi là thương tiếc thừa nhất đi. Giọng nói của Lăng Thanh nãi nãi xen lẫn một tiếng thở dài. Thương tiếc ta sao? Là thương tiếc ta sao? Ta cổ họng nghẹn ngào giống như là bỗng nhiên nhiễm trùng như thế. Trầm thống ta căn bản không có biện pháp mở miệng. Càng buồn cười là bây giờ ta thậm chí ngay cả quay đầu dũng khí cũng không có. Ta sợ vừa quay đầu nguyên lai cũng chỉ là mộng một trận. Mà ta mơ hồ tầm mắt cũng đồng thời liếc thấy. Cái kia thuộc về thần bóng người dừng lại ở cách ta cách xa 5 mét địa phương. Hắn tại sao dừng lại ta không biết, nhưng ta cảm giác cái kia loại khẩn trương. Xúc thế đãi phát khí tràng. Như vậy như lâm đại địch thần ta cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ. Cho dù là mới vừa rồi ta kích thích hắn đến tuyệt vọng thời điểm. Ta không có cảm nhận được. Tiếng mưa rào âm vẫn còn tiếp tục. Nhưng là sấm chớp rền vang vào lúc này đã dừng lại. Ở tai ta bờ vang lên. Chẳng qua là càng ngày càng rõ ràng tiếng bước chân. Từng bước gõ vào tai ta màng. Thở ơ, nhưng là có đặc biệt tiết tấu. Quen thuộc như vậy tiếng bước chân. Cứ như vậy đến gần ta. Theo tiếng bước chân càng ngày càng đến gần. Nhịp tim của ta lợi hại. Lợi hại đến sắp nhảy ra ta cổ họng. Nhưng là, ta còn là cứng ngắc đến không quay đầu nhìn dũng tức không nhịn nổi. Tiếng bước chân kia ở bên cạnh ta dừng lại. Cảm thụ của ta đến một loại vị. Một loại để cho ta hoảng hốt vị. Dừng chúc tiểu chúc ban đêm. Cái kia ta phao hương thang. Hắn ở bên cạnh rút ra tẩu thuốc vị. Cái kia sáng sớm ta ở tập thể dục sáng sớm. Hắn ở bên cạnh bưng một cái ly trà trà mùi thơm. Cái kia ta ở sao đạo đức kinh cái loại này trộn chung. Quen thuộc, sâu sắc ở linh hồn vị. Giờ phút này rốt cuộc lần nữa đem ta bao phủ. Ta đầu tựa vào giơ lên hai cánh tay giữa. cuối cùng là không có ngẩng đầu dũng khí. Đối mặt đến lạnh như băng bàn, nức nở lợi hại, chỉ biết khóc. Ngươi nói ngươi mấy năm nay tiến bộ ở nơi nào? Một cước đá vào trên cái mông ta. Chính xác, đau đớn, nhưng là quen thuộc lực lượng. Ngươi đang làm gì vậy? Lão tử ở bên trong chịu khổ. Ngươi ở bên ngoài ôm đại cô nương hôn miệng. Lại vừa là một cước đá vào trên cái mông ta. Ta không nhịn được mắng nhiếc. Ngay cả khóc cũng không đoái hoài tới. Vấn đề là, này đại cô nương dáng dấp không tệ. Ngươi sao không gọi ta một tiếng? Một mình ngươi liền chiếm. Ngươi biết vì sao kêu tôn sư trọng đạo không? Hay lại là một cước đá vào trên cái mông ta? Lần này ta là thật nhịn đau không được được kêu đau một tiếng. À, còn không thấy ngại kêu. Là bao nhiêu năm không ai rút ra. Ta nói qua cho ngươi. Sức chịu đòn. Nhìn ngươi liền hoang phế. Không cần suy nghĩ. Vẫn như cũ là một cước đá vào trên cái mông ta. Lập thuần. Đủ. Lăng thanh nãi âm thanh vang lên sau lưng ta. Ngạch kia tiểu tuệ căn nhi liệt. Để cho ngạch cũng đá hai chân thỏa nguyện một chút liệt. Lại vừa là một cái ta cả đời khó quên. Thanh âm vang dội ở bên tai ta. Ta xxx sao. Ta muốn mắng chửi người. Vừa mới rõ ràng cũng chưa có muốn khóc. Lúc này, thế nào nước mắt lại rơi ra tới. Đoán, lão tử lười cùng ngươi so đo. Cho lão tử sao đạo đức kinh đi. Một vạn lần, sư phụ a, hay lại là đạo đức kinh sao? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này, thần thanh âm không tự chủ cắm vào giữa chúng ta. Lão tử quản đồ đệ. Ngươi một bên nhi đi chơi. Sư phụ rất tự nhiên cho mắng lại. Rốt cuộc ta không nhịn được quay đầu. Ở trong mưa to, ta một lần nữa nhìn thấy kia quen thuộc mặt. Nhưng là trên mặt hắn. Là nước mưa hay lại là nước mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.